Con rể chiến thần, chương 806, xóa bổ hộ tịch của Dương Hạo Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Đông Phương làm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ông ta không chỉ không bỏ được Dương Hạo Quân, hơn nữa càng ngày càng thân thiết hơn với nhà họ Chí. Ông ta muốn bỏ cũng không thể bỏ được. Điều này phải như thế nào mới được đây? Ông à, ông mà cứ tiếp tục như vậy thì nhà họ Chí chúng ta chắc chắn sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn vì Dương Hạo Quân. Chúng ta phải giải quyết tên nhóc này. Sự độc ác nghiêm túc lóe lên trong đôi mắt của Chí Duy. Chí Tiềm Long gật đầu nói. Dương Hạo Quân là một tai họa ngầm của chúng ta. Sớm muộn gì thân phận của cậu ta cũng lộ ra thôi. Đến khi đó chúng ta không được nghênh đón khi trở về. Mà một khi trở về rồi thì nhà họ Chí chúng ta cũng sẽ trở thành trò cười cho người khác. Chí Duy nói một cách tuyệt vọng. Đầu óc của Chí Tiềm Long vẫn còn tốt. Anh ta đưa ra một cách giải quyết. Ông à, hay là như vậy đi. Cháu sẽ dùng chút quan hệ của mình để xóa bỏ tất cả tài liệu liên quan đến thân phận của thằng nhóc này, được không ạ? Hoàn toàn được. Chỉ cần xóa bỏ hộ tịch của cậu ta ra thì không có ai có thể điều tra ra được người nhà họ Chí chúng ta. Chí Đông Phương trở nên rất vui vẻ phấn. Cách chương.